tái Tư Lặc chúng ta giết bọn người Lan Phổ Xâm, liệu Quang Minh giáo đình có im hơi lặng tiếng hay không? Lâm Lôi trong lòng vẫn luôn canh cánh về chuyện này. Tái Tư Lặc thì lại vô cùng tự tin mỉm cười. Yên tâm đi, để ta nói cho ngươi hay, khoảng cách giữa áo bố Lai Ân đế quốc với Quang Minh giáo đình quá xa xôi, cho dù sử dụng ma thú họ chim để truyền đi tin tức thì cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Mà cho dù bọn chúng có phái cao thủ tới thì phòng chừng cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định. Nếu thánh vực cao thủ bay tới thì tốc độ sẽ rất nhanh. Lâm Lôi nghiêm túc nói, giết nhiều người của Quang Minh giáo đình như vậy, Quang Minh giáo đình có phái thánh vực cao thủ tới thì cũng là điều rất có thể xảy ra. Ha ha, đừng lo, bọn chúng không dám phái thánh vực cao thủ đi đâu. Ngươi thử ngẫm xem, tại sao bọn chúng lại không phái thánh vực cao thủ đến bắt ta mà lại để cho cửu cấp cao thủ tới bắt sao? Tái Tư Lặc đắc ý cười rộ lên, Lâm Lôi đối với chuyện này cũng nghi hoặc, thánh vực cao thủ nếu tới bắt Tái Tư Lặc thì tuyệt đối sẽ rất dễ dàng. Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng áo bố Lai Ân đế quốc có vũ thần tọa chấn, vũ thần đã từng nói rằng, không cho phép bất kỳ thánh vực cao thủ nào tới áo bố Lai Ân đế quốc của ông ta dương oai. Nếu may mắn thì không sao, nhưng một khi động thủ mà bị phát hiện ra thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng rồi. Tái Tư Lặc cười lạnh, chấp cả 10 quang minh giáo đình cũng không dám làm trái ý vũ thần. Sự tôn nghiêm của vũ thần là bất khả xâm phạm, cũng không nhất thiết, Lâm Lôi lắc đầu, chẳng phải đã nói rồi hay sao? Đó là một khi động thủ bị phát hiện, còn nếu không bị phát hiện thì sao? Phải biết rằng Xích Nhĩ Quận Thành vốn không có cao thủ, vũ thần thì ở tít xa tận đế đô, nếu Xích Nhĩ Quận Thành có xuất hiện cao thủ thì ông ta chưa chắc đã phát hiện được. Tái Tư Lặc ngẩn ra, Quang Minh giáo đình sẽ không điên cuồng như vậy chứ, lão cũng không thể xác định được, khó nói lắm, dù sao thì lần này chúng ta một lúc giết chết tới 6 cửu cấp cường giả, hơn nữa trước đó ngươi đã giết chết mấy người. Quang Minh giáo đình sẽ khó nuốt trôi cục tức này, Lâm Lôi nghiêm túc nói. Tái Tư Lặc suy nghĩ trong chốc lát rồi lại bật cười. Không việc gì, Xích Nhĩ Quận Thành không có thánh vực cường giả, nhưng Ba Tư Nhĩ Tỉnh Thành thì lại có một vị thánh vực cường giả mạch khắc khẳng hy. Nếu Quang Minh giáo đình phái thánh vực cao thủ tới chiến đấu cùng chúng ta tuyệt đối sẽ bị mạch khắc khẳng hy phát hiện, mạch khắc khẳng hy tuyệt đối sẽ không để yên cho Quang Minh giáo đình càn quấy ngay tại địa bàn của ông ta, đến lúc đó một khi hai thánh vực cao thủ đối chiến, vũ thần khẳng định là sẽ phát hiện. Đúng, Lâm Lôi cũng bật cười. Nếu có thể khiến cho Quang Minh giáo đình cùng áo bố Lai Ân đế quốc xảy can qua tuyệt đối có thể làm cho Quang Minh giáo đình không thể tránh được. Lâm Lôi ta trong lúc bị lũ Lan Phổ Xâm áp giải đến khu vực Tây Bắc hành tỉnh, Quang Minh giáo đình đã âm thầm bố trí cho người phụ trách của mình tại Tây Bắc hành tỉnh tiếp đãi bọn chúng. Ta còn nhớ rõ cái lão đầu kia tên là Bội. Cốc truyện audio.com, Lý, nghe bọn chúng nói chuyện với nhau thì Bội Lý lão đầu chính là người phụ trách của Ba Tư Nhĩ Tỉnh Thành. Tái Tư Lặc cười âm lãnh, dù sao chúng ta cũng muốn tới Ba Tư Nhĩ, vậy trước hết cứ tiện thể giải quyết cái tên Bội Lý kia đi. Nói không chừng còn có thể tra ra được không ít bí mật của Quang Minh giáo đình. Người phụ trách Tây Bắc hành tỉnh ư, Lâm Lôi mắt sáng lên, được, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Cách chương.